Toàn chức pháp sư dị bản, chương 329, thần linh trong tòa miếu nhỏ, góc truyện audio.com, có rất nhiều thảm thực vật kỳ thực càng giống như là một cái trống rỗng rừng cây, ngay từ đầu bước vào liền mang cho người khác một cảm giác tưởng chừng bị lạc đến mảnh nào đó cỏ dại rậm rạp, chỉ mãi cho đến khi mơ hồ lưu ý tới nơi này địa hình có chút thiếu đi thứ gì, chẳng hạn tuần hoàn mây gió, thiếu đi sinh thái vòng đời tự nhiên, cuối cùng mới phát giác rằng hết thảy đều là hư vô tạo cảnh. Mạc Phàm từ lúc hãm sâu ở bên trong thời điểm, liền bản thân đã sớm nhận ra chính mình cùng bị giam giữ tại một cái túi lồng giam dạ dày nào đó rõ ràng không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là thế giới huyễn cảnh, không phải không gian chi kính hay tâm linh chi thuật tạo ra, tự nó tồn tại tựa hồ hải lưu dòng sông hóa thành thủy quái kình ngư đồng dạng, vốn dĩ không phải là cố ý cho giống chân thực mà chính nó đã là chân thực đấy. Chỉ bất quá, này chân thực mang ý nghĩa sinh mệnh vạn vật đều có sinh linh, dòng sông có linh tính, rừng rậm có trái tim, có hơi thở, có kẻ đầu não sau lưng. Đông đông đông đông đông, một tiếng trường ngâm lạnh gáy, một chùm u dạ màu xám cho không ngừng phun ra. Hoa cỏ cây cối, càng là cánh chim trên trời triển khai đều có chút gian nan. Dây leo nặng trĩu đá xương rớt xuống. Cái này rừng cây liên tục đứt gãy xuống, có thể nói là lũ lượt mà hàng loạt không có chút dấu hiệu nào phòng bị. Xâm lâm tường lớn đại môn một lần nữa mở ra một cái khe, hoặc chính xác hơn là bị ai đó cố ý xé nó ra, nhìn thấy được Mạc chậm chậm rãi bước ra ngoài. Theo sau hắn, chưa vội muốn ra là Thương Văn U Lang, nó thi triển thương thuật ma pháp, nó giãn ra hoa lệ lông mao trên người, băng vũ trước văn tung bay phấp phới khắp nơi, hệt như trong thần thoại băng tuyết chi hoàng giáng lâm. Xâm lâm môn to lớn bao nhiêu không cần biết, cứ việc biên giới có giới hạn, băng lãnh khí tức từ tuyết vũ bên trong tản ra sẽ vun lấp đầy đến điểm đó, như bão táp đồng dạng tấn mãnh càn quét cái này bừa bộn một mảnh sơn lâm, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành kiên cố vô cùng băng xương, chôn vùi vạn vật diệt hóa nguyên sinh. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt tương đương tương đương tương đương. Cây cỏ đông kết, nham thạch đông kết, bùn đất đông kết, cổ thụ tùng la đông kết, đầy đất màu trắng băng xương vượt trên lưu hỏa cự hùng khả năng sinh sản hỏa nhiệt thiêu đốt, càng đem những cái kia cự mộc tường lớn có năng lực sáng tạo ra lưu hỏa cự hùng nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo băng vòng, vĩnh viễn không thể nhúc nhích gì nữa. Mạc Phàm đi trước ra ngoài, Thương Văn U Lang đi theo sau. Hắn đồng dạng cũng không có quay đầu lại nhìn mảnh rừng linh khí mọc ra giữa đại địa phế tích này rốt cục còn có cái gì không chăn trối. Chỉ là nhàn nhạt cảm nhận có từng tia khí lạnh thổi vào gáy tai, phà vào lưng mình ở phía đằng sau, cuối cùng biết được kết cục mảnh rừng này rồi. Đồng thời khí lạnh thổi đến, còn có một lượng oán linh màu tím nhạt tương tự với feral suối nguồn thu hoạch được thông qua giết chết thủy quái kình ngư, chúng nó như cũ cuồn cuộn mà dồi dào, từng lớp bay thẳng đến vị trí của Mạc Phàm, càng tìm ra tiểu nê thu cái mặt óng ánh trên người để du nhập. Giả dụ nói tới cự mộc tường rừng là một cái tù giam, vậy này Thương Văn U Lang ma pháp càng giống với băng xương chi hoàn xiềng xích cắt gao từ bên trong làm lạnh kết liễu toàn bộ mảnh rừng. Hắn trở ra rồi, Anna thần sắc không tốt lắm, nàng đứng. Góc truyện audio.com, trên gò núi cao, nhìn thoáng xuống thấy Mạc Phàm cũng cảm thấy an tâm phần nào. Không chỉ riêng mỗi nàng là thấp thỏm, những người còn lại, bao quát mấy cái nhân sĩ cường giả được triệu tập để thảo phạt vong quỷ, bọn hắn đồng dạng đều thoáng lộ vẻ vui mừng trên gương mặt trở lại. Ít nhất, đó là gương mặt của níu kéo hy vọng được sống a. Đó cũng phải thôi, đơn cử nếu ngược lại phát hiện Mạc Phàm mạnh như vậy mà còn phải chết bên trong thảm thực vật kinh khủng kia, bọn hắn chỉ sợ lại như thế nào liền đứng vững bảo vệ tính mạng được. Chưa đầy 10 phút đồng hồ, vậy mà cả một cái phế tích biến thành khu rừng kia cũng bị hắn thổi cho bay đi, người này cảnh giới thật phi thường khủng khiếp. Lão sư Nico có chút thần trí chấn động khi nhìn tới Mạc Phàm. Mặc kệ hắn có phải là đại ác nhân bị treo thưởng trên thiên bảng hay không, nhưng hắn cứu chúng ta, vậy chính là ân nhân. Hơn nữa là chúng ta có hợp tác liên thủ lại, căn bản cũng không có bao nhiêu phần trăm cơ hội đánh bại được hắn. Da đen nam tử chắc nịch tông giọng nói ra. Mạc Phàm nghe thấy được đám người gọi là chính nghĩa nhân sĩ này trợn mắt hốc mồm tung hô mình, đối đãi không kém gì một vị anh hùng dân tộc, nhất thời cả người đều choáng váng, nhưng cũng không đặt nặng để tâm. Hắn đi hướng chỗ hai người kia đang thở hổn hển Sayid cùng Anna. Cả hai sắc mặt kém vô cùng, cảm giác là bị lớn lao kích thích như là vừa mới kinh lịch một trận phong bão trong rừng chim nhỏ, kinh hãi đến bây giờ còn chưa hoàn toàn rút đi, đồng thời còn có thể tiếp tục thật lâu. Mạc Phàm cởi xuống túi nước của mình chắt ra được sau trận chiến với thủy quái kình ngư, đưa cho Anna trước, để nàng trước sớm bình phục một thoáng tâm tình. Trong lòng hắn cũng rất hoang mang, cái này vô luận là hà lưu dòng sông hay xâm lâm thực thể xác thực thuộc về phi thường cổ quái sinh vật cường đại lại quỷ dị, có năng lực tra tấn tâm thần của người khác nhưng cũng không quá trở thành có thể đem mấy vị siêu giai pháp sư ở đây tụ chung lại đồng thời cho đe dọa thành cái dạng này. Lấy bọn hắn tổng hợp thực lực hẳn vẫn có thể miễn cưỡng cùng cái này thủy quái kình ngư đọ sức một phen mới đúng a, tuy khó thắng nhưng không đến mức chưa đánh đã run sợ. Hay nói quá một chút, giống như tâm hồn của đám thảo phạt quần thể pháp sư đều không yên ổn, điểm này Mạc Phàm có thể từ ánh mắt của bọn hắn cùng trạng thái liền nhìn ra được, vấn đề này tuyệt đối không quá đơn giản, Mạc Phàm thậm chí cảm giác bọn hắn là đang giáng chống đỡ lấy không để cho tinh thần bản thân sụp đổ một bước cuối cùng. Tư duy thông thường, người chỉ khi gặp phải to lớn sợ hãi cảnh tượng tao ngộ nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, mới có thể chưa đánh đã hàng, lúc này có thể đối với bọn hắn mang đến cảm giác an toàn đồ vật phá lệ ỷ lại. Mạc Phàm tin tưởng nhất là Anna, hắn đợi nàng uống xong ngụm nước liền bình tĩnh trở lại trạng thái minh mẫn. Vừa rồi hai thứ hải lưu con sông lẫn cánh rừng biến hóa kia đều là vong quỷ phải không? Mạc Phàm nâng lên lông mày, hỏi ra một câu này. Đúng, nhưng không đúng, Anna nuốt xuống một ngụm nuốt bọt mở miệng nói ra. Trước tiên đừng lo lắng, ngươi đầu đuôi phổ cập cho ta một ít kiến thức. Mạc Phàm nói rằng, hắn sau đó cũng đồng thời nhìn qua những người khác không chút câu nệ nhấn mạnh thêm. Cả các ngươi nữa, ta có thể bảo hộ các ngươi. Góc truyện audio.com, tốt nhưng là ta cái gì cũng không biết tình huống, các ngươi biết gì, ngắn gọn kể lại. Nhìn những người này kích động không thể tưởng tượng nổi phản ứng, không phải Mạc Phàm thiếu đi phần này tự tin tiếp tục truy giết vong quỷ đến cùng, mà là qua hai trận chiến, vong quỷ thực lực đến vô cùng quỷ dị, khác xa với vong linh thông thường, muốn giết bọn nó độ khó rõ ràng muốn cao hơn một chút. Chùm mũ nâu kín đầu cùng một vị khác cường tráng quân sĩ đi dọc theo con đường này đến, hắn tìm tới trong rừng có một tòa miếu nhỏ điểm hẹn, dùng nơi đó một loại màu xám trắng đầu lâu đắp lên mà thành, bên ngoài thoa thoa xịt xịt thuốc sơn màu đỏ dấu hiệu. Tòa miếu không tính làm lớn, không có bậc thang, dọc theo đại đạo liền trực tiếp đi vào, có thể nhìn thấy bên trong vậy mà thật nhiều quân cờ cũ kỹ cùng mộc tượng, còn có vài đầu xương cốt dã thú đã bị làm thịt giết sạch đơn giản không cần nấu nướng qua gì cả, chỉ cắt tiết đặt ở mâm lớn trung ương chờ ăn. Nơi đây là một cái địa chỉ miếu nhỏ trong tín ngưỡng dân gian Ai Cập cung phụng cũng không biết là cái gì thần linh, liền chỉ thấy mấy pho tượng hóa thân thành quỷ thần có sừng trên đầu thập phần tà ác vô cùng, như yêu nghiệt cấp độ. Hai người vừa bước vào đến trong miếu nhỏ ánh nến liền đột nhiên tràn đầy lên, liền tựa như cái này miếu là còn sống, phát giác được có người ngoài xâm nhập tiến đến, thế là từng đôi nến như hỏa nhãn liền toàn bộ trừng lớn lên, mang theo rất sâu địch ý. Ngài hẳn là đạo sĩ chú sư, chúng ta nhận được lời nhắn của ngài đến chỗ này, chúng ta kế hoạch đầu đã bước đầu hoàn thành. Chùm mũ nâu kín đầu cười lạnh đối với căn miếu nhỏ này vị thần linh đang ngồi im chờ cung phụng chi vật nói. O o o o o o tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Gọi quỷ đao nhân rút về. Kế hoạch thay đổi, vừa có một kẻ rất không biết điều nào đó có chút thực lực phá hỏng chỗ này đồ chơi của ta. Giọng nói ma mị từ một cái pho tượng chi vật trên vách tường ngân lên. Cách chương.